Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chiến tranh muốn tới rồi, 6.000 tự, chương 1253, chiến tranh muốn tới rồi, 6.000 tự, nói thật, đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt người, đều là trợn mắt ngoác mồm mà ni đây là năng lực gì, điên cuồng tạo nhân năng lực, hắn là nữ hoa sao, được rồi. Tuy nói tình cảnh này khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, nhưng cũng không ảnh hưởng đại gia cứu người tốc độ, chỉ là cho đám nhân loại kia treo lên kéo lên bình còn chưa đủ. Còn cần cho bọn họ tìm một ít dùng để che phong chắn vũ nghỉ ngơi mà. Cũng còn tốt, nơi này là Thúy Hô Thị nội thành, không nói những cái khác, không phòng ốc nhiều vô số kể, chờ đến đem bên trong thị khu nhân loại hết mức cứu giúp. Tập trung vào mấy tiểu khu sau khi, đại gia mới có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, ăn một chút gì, uống nước cái gì, vào lúc này đã qua rồi cả ngày. Sắc trời lần thứ hai trở nên tối tăm lên, không có cách nào, cần cứu trị quá nhiều người rồi, mà trấn nhỏ trên tới được nhân tính gộp lại cũng chỉ có 5.000-6.000 người, bình quân hạ xuống, mỗi người cần cứu trị 20 người trở lên, đương nhiên. Trên thực tế, trong này cần phải hao phí thời gian so với tưởng tượng càng nhiều. Cũng còn tốt, vào lúc này đã có không ít nhân loại tỉnh lại, bọn họ tuy nói rất suy yếu, thậm chí liền đứng lập khí lực đều không có, nhưng bọn họ vậy có chút nghe không quá rõ ràng lời cảm tạ lời nói lại làm cho đại gia trong lòng. Một trận vui mừng. Không có cái gì so với cứu người sau khi được cảm tạ loại kia cảm giác thành công có thể so sánh. Với sự tình rồi, có thể nói như vậy, có này âm thanh cảm tạ, trước đây khổ cực liền không coi là cái gì rồi. Thấy cảnh này, Hứa Phi Dương cùng hai vị kia doanh trưởng nụ cười trên mặt liền trở nên càng thêm sán lạn rồi. Cùng với những cái khác nhân không giống, Hứa Phi Dương. Hai vị doanh trưởng còn muốn ở bên trong thể chế phát triển. Như vậy ngày hôm nay công lao này cũng có bọn họ một phần. Cứu ra tiếp cận 10 vạn thị dân. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết công lao này phân lượng rồi. Cùng Hứa Phi Dương chúng nhân nụ cười so với. Vệ Tiểu Bắc lúc này sắc mặt có chút khó coi. Nhíu mày cho vào, sư phụ, ngài không có bị thương chứ? Trúc Tâm Di trái lại đau lòng sư phụ, thấy thế liền quan tâm hỏi dò lên, không có chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một hơi, lập tức liền khiến người ta đem Hứa Phi Dương cho kêu lại đây. Hứa Phi Dương lại đây thời điểm, trên mặt vẫn như cũ chồng cho vào nụ cười, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, hắn cười vui vẻ hơn sắp rồi. Có thể Vệ Tiểu Bắc nói ra câu nói đầu tiên liền để Hứa Phi Dương sắc mặt thay đổi. Lão Hứa, ngươi lập tức đến sắp xếp một thoáng, đem nội thành người toàn bộ rời đi ra ngoài. Tại sao? Hứa Phi Dương chấn kinh rồi một thoáng. Biết nếu Vệ Tiểu Bắc nói như vậy rồi, như vậy nhất định sẽ có đại sự gì phát sinh, nhưng hắn vẫn hỏi rồi đi ra, nơi này có thể đều sẽ trở thành chiến trường. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, sau đó thoáng có chút hàm hồ nói rằng, trên thực tế, đối với chuyện này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có 100% khẳng định phán đoán. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Thúy Hô trong đại học không gian chính đang thong thả biến hóa bên. Trong, đơn giản tới nói, chính là Thúy Hô trong đại học hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó rào chắn không gian chính đang không ngừng suy yếu bên trong. Một khi rào chắn không gian hoàn toàn biến mất, như vậy hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó sẽ hình thành một con đường. Đến lúc đó, to lớn bút tiên, to lớn đĩa tiên chỉ sợ cũng có thể tiến vào hiện thực rồi. Nếu như cân nhắc vấn đề bi quan một điểm, thậm chí còn muốn sẽ xuất hiện cái khác tăng thêm sự kinh khủng quái vật. Điểm này có 5/10 trở lên xác suất phát sinh. Còn bao lâu thời gian? Hứa Phi Dương trước cao hứng hết mức tiêu tan, không khỏi hỏi một cái vấn đề mấu chốt, đứng đầu 5 ngày, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở dài. Được, ta lập tức hối báo lên, Hứa Phi Dương biết liền dựa vào bản thân những người này muốn đem 10 vạn. suy yếu lấy đi đường đều không cách nào thị dân ở 5 ngày bên trong rời đi. Cái kia căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là đem bọn họ rời đi đi ra ngoài. Cái gì đều mặc kệ trực tiếp ném ở bên ngoài. 5 ngày trái lại đầy đủ rồi. Có thể 10 vạn người rời đi đi ra ngoài không chỉ có riêng chỉ là rời đi là được rồi. Đến tiếp sau trị liệu, đồ ăn thậm chí tương quan cần vật chất cấp bậc, đều không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Nếu không thì, mặc dù là đêm này 10 vạn người rời đi đi ra ngoài, sợ rằng bên trong cũng phải bỏ xuống lớn nhiều hơn phân nửa. Cho nên, Hứa Phi Dương hiện tại cần chuyện cần làm chính là hướng lên phía trên báo cáo. Tranh thủ mặt trên trợ giúp, nếu không thì, chuyện này chính là nói suông. Theo Hứa Phi Dương đem việc này hồi báo lên, rất nhanh, 4 huyền thị liền bị điều chuyển động. Lượng lớn binh lính, nhân viên cứu cấp tụ tập lên tiến vào Thúy Hồ thị nội thành. Đem những kia giải cứu ra nhân loại phân tán đến mỗi cái huyền thị đến. Không thể không nói, đây là một cái khổng lồ công trình, chỉ là nhân viên liền phát động rồi vượt quá 15 vạn. Mặt khác xe vận tải lượng thậm chí còn mở ra một ít bị bỏ hoang xe cộ bế tắc con đường cấp bậc. 5 ngày đều có chút không quá đủ. Ở này 5 ngày bên trong, liền ngay cả trúc tâm di chúng nhân cũng không thể không vùi đầu vào đổi vận trong công việc. Chỉ có vệ tiểu bắc lẳng lặng đứng ở Thúy Hồ trong đại học nhất đống lớp học trên. Ánh mắt khi thì tiêu tụ một điểm, khi thì phát tán ra, cũng không biết nhìn về phía rồi nơi nào. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải vẫn như vậy. Mỗi một quãng thời gian, vệ tiểu bắc sẽ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên óng ánh long lanh hạt châu nhét vào trong miệng nuốt vào, mà theo hạt châu này nuốt vào, vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể chẳng mấy chốc sẽ hiện ra từng tầng màu trắng khối băng. Những này khối băng hình thành tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền có thể đem vệ tiểu bắc vây kín mít, hình thành một khối to lớn băng cứng. Cái kia Hứa Phi Dương trước vội vàng xử lý đổi vận bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Cũng không công phu tìm đến vệ tiểu bắc, bất quá hôm nay là ngày thứ 5, tiếp cận 10 vạn thị dân đã có 99% rời đi rồi Thúy Hồ thị. Chỉ còn dư lại số ít mấy trăm người bởi tình huống khá là căng thẳng. Bác sĩ chính đang xử lý, nhưng cũng không bao lâu nữa liền có thể rời đi. Đã như thế, chuyện này coi như là giải quyết rồi. Hứa Phi Dương mới vừa có thời gian tới xem một chút vệ tiểu bắc tình huống. Lão vệ đây là làm sao rồi? Đối với vệ tiểu bắc lúc này bị một khối to lớn băng cứng bao trùm vào. Hứa Phi Dương cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Lúc nói chuyện, môi có chút run. Hứa Phi Dương cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó quan hệ vẫn tính khá quen thuộc lạc. Đương nhiên, câu nói này cũng là Hứa Phi Dương có cỡ nào quan tâm vệ tiểu bắc. Hoàn toàn là hiện tại vệ tiểu bắc ở Hứa Phi Dương trong lòng địa vị đã cao tốc đến rồi một cái đỉnh. Điểm money ở Hứa Phi Dương trong lòng, vệ tiểu bắc hoàn toàn chính là một cái chúa cứu thế. Nếu như vệ tiểu bắc xảy ra vấn đề gì, Hứa Phi Dương quả thực không thể tin được sau đó nên làm gì. Phải biết, này Thúy Hồ thị hiện tại hoàn toàn chính là vệ tiểu bắc đẩy lên. Nếu như không có vệ tiểu bắc, những kia quỷ dị cực kỳ bút tiên, đĩa tiên, không phải là như vậy dễ dàng thanh lý rơi. Cho nên Hứa Phi Dương lúc này trong lòng cực kỳ thấp thỏm money, không có chuyện gì. Sư phụ hẳn là đang luyện công, vẫn thủ vệ ở cách đó không xa trúc tâm di vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Rồi một câu. Đối lập với Hứa Phi Dương mà nói, trúc tâm di đối với vệ tiểu bắc sự tình đương nhiên phải rõ ràng rất nhiều. Luyện công, Hứa Phi Dương nghe được câu này, trong lòng thả lỏng không ít, bất quá hắn cũng không thể ung dung bao nhiêu. Dù sao vệ tiểu bắc 5 ngày trước cho lời của hắn nói, hắn còn nhớ rất rõ ràng đây, này Thúy Hồ thị đều nghênh đón nhất cuộc chiến tranh, không bao lâu. Bao vây cho vào vệ tiểu bắc băng cứng bên trên xuất hiện rồi từng cái vết nứt. Mấy hơi thở sau khi, nổ lớn một tiếng vang thật lớn, băng cứng đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số nát tan băng hướng về bốn lắp bắp mà ra. Của nó thậm chí đem trúc tâm di chúng nhân chiếm đoạt địa phương đều bao phủ lại. Đương nhiên, đối với trúc tâm di chúng nhân mà nói, những này lắp bắp mà đến nát tan băng cũng không tính là cái gì. Rất nhanh sẽ bị cản trở lại. Lão vệ, ta tìm ngươi có việc, bị sợ hết hồn Hứa Phi Dương phục hồi tinh thần lại sau khi vội vàng hướng về vệ tiểu bắc kêu gào lên, vốn định ăn nữa dưới một viên linh châu vệ tiểu bắc không thể không nhảy lại đây. Đương nhiên, Hứa Phi Dương lại đây cũng không phải tìm vệ tiểu bắc tán gẫu. Hắn là đại biểu vị kia đặc biệt ủy viên hội chủ tịch tới được. Hỏi dò vệ tiểu bắc có hay không cần trợ giúp, dùng vị kia chủ tịch tới nói, mặc dù là vận dụng tiểu đương lượng đạn hạt nhân. Chỉ cần có thể đem quái vật áp chế xuống, đều sẽ không tiếc, câu nói này nếu như đổi ở thời đại hòa bình là tuyệt đối không thể nói ra. Nhưng hiện tại, trọn vẹn thế giới quái vật khắp nơi tán loạn, hơn 10 có hạt nhân quốc gia bên trong đại khái cũng chỉ có Hoa Hạ còn chưa sử dụng đạn hạt nhân. Tới đối phó quái vật rồi, như Mỹ Quốc. Có người nói ở Tây Bờ Biển hay dùng một viên tiểu đương lượng bom neutron đánh giết rồi một con to. Lớn biển quái dị, nói chung, đến rồi hiện vào lúc này. Đạn hạt nhân đồ chơi này đã không còn là kinh sợ tính vũ khí rồi. Mà là một loại chi phí rất đắt đỏ tính thực dụng vũ khí. Đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có bất kỳ một quốc gia nào đồng ý sử dụng đồ chơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ chơi này một khi nổ tung, mặc dù là bom neutron, cũng sẽ tạo thành nhất định hạt nhân ô nhiễm. Lại nói rồi, một khi sử dụng đồ chơi này, đa số đều là chính mình quốc thổ trên nếu như là nước ngoài quái vật. Coi như là lợi hại đến đâu, phỏng chừng cũng không có ai sẽ đồng ý đem đạn hạt nhân ném quay về đem tiêu diệt. Đương nhiên, Đông Doanh cái kia bát kỳ đại xà xem như là ngoại lệ rồi. Dù sao đó là Mỹ Quốc lần thứ nhất vận dụng đạn hạt nhân đối phó quái vật. Đồng thời, lần này vận dụng đạn hạt nhân đối phó quái vật tính toán ra số liệu đối với Mỹ Quốc có rất nhiều tác dụng, chỉ ít, ở sau khi hai lần sử dụng đạn hạt nhân công kích quái vật thời điểm. Tỷ lệ thành công tăng lên rồi rất nhiều. Vận dụng đạn hạt nhân. Vệ tiểu bắc nghe nói như thế, nở nụ cười khổ, không nghi ngờ chút nào. Đạn hạt nhân đồ chơi này dùng tới đối phó bút tiên. Đĩa tiên, hẳn là có rất lớn tác dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu bắc trước liền phát hiện rồi. Đạn hạt nhân nổ tung thời điểm thả ra lượng lớn neutron lưu. Điện từ phóng xạ cấp bậc loại hình, có thể từ trên căn bản phá hoại linh thể loại quái vật kết cấu thân thể. Từ mà đối với nó nhóm tạo thành thương tổn to lớn. Nhưng vấn đề là đồ chơi này bỏ lại đến, không hẳn liền có thể đem hết thảy quái vật giết chết. Vệ tiểu bắc thậm chí hoài nghi, một khi có quái vật ở đạn hạt nhân công kích dưới tiếp tục sống sót. Như vậy loại quái vật này đem sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hạt nhân ô nhiễm đối với sinh vật gen có vặn vẹo thay đổi hiệu quả. Tuy nói đại đa số sinh vật đều sẽ ở hạt nhân ô nhiễm dưới chết đi. Nhưng cũng sẽ có số ít sinh vật do đó xuất hiện tiến hóa biến dị. Do đó thích ứng hạt nhân ô nhiễm ni điểm này, vệ tiểu bắc ở cái này bỏ đi nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận liền kiến thức rồi. Mà hạt nhân ô nhiễm đối với quái vật gen chỉ sợ cũng phải có đồng dạng hiệu quả. Không chắc, ở thích ứng rồi hạt nhân ô nhiễm sau khi quái vật sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Trên thực tế có chút lạ vật thậm chí vẫn có thể hấp thu năng lượng hạt nhân. Thí dụ như đầu kia lục long. Nói chung, vệ tiểu bắc cho rằng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng đạn hạt nhân loại này đả thương địch thủ thương chính mình vũ khí. Cho tới Hứa Phi Dương hồi báo lên sau khi, có hay không có thể thay đổi loại này xu thế. Vệ tiểu bắc cũng không biết, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đem đạn hạt nhân ném đến trên đầu mình. Nếu như mình cùng quái vật giết đến khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên một đống đạn đạo bay đến. Cái kia cảnh tượng thì có chút đẹp rồi. Chuyện như vậy hiện tại hẳn là sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, coi như là xuất hiện rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể ở đạn đạo nổ tung trước trốn Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đây mới là Vệ Tiểu Bắc hiện đang đối mặt nguy hiểm to lớn nhất lá bài tẩy. Được rồi, các ngươi rời đi trước, đến trấn nhỏ chờ ta, ánh mắt hướng về bốn quét một vòng. Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, để Hứa Phi Dương, Trúc Tâm Di chúng nhân rời đi. Hứa Phi Dương trái lại đồng ý rời đi. Hiện tại có thể không so với lúc trước rồi. Lúc trước hắn dựa vào chính mình một thân công phu đối phó chừng 10 cái tráng hán đều vấn đề không lớn, có thể hiện tại, kẻ địch là quái vật. Hứa Phi Dương ở địa vị cao thời gian dài rồi, ở chiến đấu phương diện hoàn toàn không có bất kỳ tiến bộ. Mà Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, còn có Triệu Quảng chúng nhân liền không quá đồng ý rồi. Sư phụ, chúng ta muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Trước hết nhảy ra không phải Trúc Tâm Di, mà là Hoàng Khôn, bất quá hiện tại Hoàng Khôn ngược lại không giống như kiểu trước đây rồi. Nói chuyện phương diện vẫn có một chút tiến bộ, đổi thành trước đây, Hoàng Khôn sẽ biểu thị chính mình muốn tham gia chiến đấu vân vân. Sau đó bị Vệ Tiểu Bắc quát lớn một trận, nhưng hiện tại, Hoàng Khôn nói, trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút vui mừng, đồ đệ lớn rồi, biết lo lắng sư phụ rồi. Đổi thành bình thường quái vật, lưu lại Trúc Tâm Di chúng nhân ngã cũng không thể gọi là. Nhưng kẻ địch lần này, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng cảm giác không niềm tin quá lớn. Nơi nào sẽ cho phép bọn họ lưu lại, cái kia không phải hỗ trợ, hoàn toàn chính là chịu chết. Vệ Tiểu Bắc cứng rắn tâm địa đem một đám đồ đệ quát lớn một trận. Đem chúng đệ tử miệng ngăn chặn, hết mức đánh đuổi. Mặt khác, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra đến phổ thông cũng hết mức điều cho Trúc Tâm Di chúng nhân. Để bọn họ mang về trấn nhỏ. Bất quá, Trúc Tâm Di chúng nhân tuy nói rời đi rồi nội thành. Nhưng cũng ở vùng ngoại thành phụ cận dừng lại. Nhìn thấy Trúc Tâm Di chúng nhân như vậy. Cái khác thế lực người cũng lưu lại. Bọn họ trở lại cũng là lo lắng đề phòng. Phản kháng chẳng bằng ở lại chỗ này. Một khi có chuyện gì, cũng có thể tận sớm biết, không đến nổi ngay cả giấc đều không ngủ ngon. Vệ Tiểu Bắc thông qua phổ tâm linh người ta liên tiếp cũng biết rồi Trúc Tâm Di chúng nhân lựa chọn. Nhưng hắn cũng không có thời gian để ý tới những chuyện này rồi. Liền ở Trúc Tâm Di chúng nhân sau khi rời đi không lâu. Thúy Hồ trong đại học không gian rung động đột nhiên tăng lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó rào chắn không gian bắt đầu. Trên diện rộng suy yếu, khả năng không bao lâu nữa, cái kia đường hầm không gian sẽ xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, hai chân hơi điểm nhẹ mái nhà sàn nhà, lập tức liền đạp cho vào không khí hướng trên không nhảy qua đến. Mãi đến tận cách xa mặt đất hơn 300 mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc vừa mới dừng lại, hai chân đạp ở không khí bên trên, ánh mắt hướng về phía dưới Thúy Hồ Đại học nhìn lại. Lúc trước 5 ngày thời gian trong, Vệ Tiểu Bắc đầy đủ dùng rồi hơn vạn viên linh châu. Khiến được linh hồn của chính mình cường độ từ 330 tăng lên tới rồi 450. Nếu như chỉ từ số liệu nhìn lên, tăng lên rồi 120 điểm linh hồn cường độ. Nhìn qua không tính quá nhiều, nhưng này linh hồn cường độ càng ở sau tăng lên càng khó. Đồng thời mặt sau tăng lên một điểm linh hồn cường độ. Đạt đến hiệu quả hay là có thể đạt đến phía trước 5 giờ thậm chí còn 10 điểm linh hồn cường độ. Hiệu quả, nếu như đơn giản dùng ban đầu vài điểm linh hồn cường độ đến tính toán. Vệ Tiểu Bắc hiện tại linh hồn cường độ sợ rằng đạt đến rồi 5-6 vạn. Đương nhiên, linh hồn cường độ ghép lại không thể đơn giản như vậy tính toán đi ra. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc đang uống rồi hơn vạn viên linh châu, đem linh hồn cường độ tăng lên tới rồi 450 điểm sau. Của nó linh hồn đã đột phá rồi trước bình cảnh, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đồng ý, liền có thể để linh hồn tương đối dễ dàng rời đi thân thể. đương nhiên chính mình linh hồn hiện tại cụ thể là cái tình huống thế nào. Vệ Tiểu Bắc vẫn không có thí nghiệm qua, cho nên không quá rõ ràng, nhưng theo linh hồn cường độ tăng lên, Vệ Tiểu Bắc đối với không gian rung động loại này động tĩnh trở nên nhạy cảm rồi rất nhiều. Cho nên, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền lưu lại rồi một chỗ, đó là nhất đống nhìn qua cực kỳ cũ nát tiểu lâu. Từ Vệ Tiểu Bắc đối với Thúy Hồ Đại học hiểu rõ đến xem. Cái kia đống tiểu lâu hẳn là Thúy Hồ Đại học 30 năm trước xây dựng nhất đống học sinh ký túc xá. Vì nắm giữ một ít tình huống, Vệ Tiểu Bắc hai ngày trước còn muốn lấy sạch đi tới một chuyến Thúy Hồ Đại học văn phòng. Đem bên trong bảo tồn một ít tư liệu nhìn một chút. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đối với Thúy Hồ Đại học một ít tình huống tương đối quen thuộc. Nhà này tiểu lâu chỉ có 5 tầng lầu cao tốc, bên trên âm khí bao phủ. Một cái ở Thúy Hồ trong đại học truyền lưu quỷ quái cố sự phát sinh địa điểm chính là nhà này tiểu lâu, có người nói nhà này tiểu lâu chính là chịu trách nhiệm hệ nữ sinh ký túc xá. Năm nào đó có một vị nữ sinh bởi vì cảm tình thương tích từ mái nhà nhảy xuống bỏ mình. Sau khi nhà này tiểu lâu liền xuất hiện một loạt chuyện ly kỳ cổ quái. Thí dụ như lầu 3 nữ sinh buổi tối đến công cộng phòng vệ sinh thời điểm. Thường thường sẽ nghe được có nữ hài hanh cả âm thanh. Mặt khác đêm xuống, mái nhà cũng sẽ thường thường nhìn thấy có nữ hài bóng đen xuất hiện. Kinh khủng nhất một lần vẫn là, có hai nữ sinh buổi tối trở về chậm, đi tới ký túc xá trước đại môn thời điểm, liền nhìn thấy một cái nữ hài từ trên nóc lầu nhảy xuống. Này hai nữ sinh tại chỗ liền bị dọa đến rít gào liên tục. Có thể chúng mọi người đi ra nghe nói việc này sau khi ở nhà ký túc xá 4 nhưng không có phát hiện rơi xuống đất bỏ mình nữ hài thi thể. Từ nay hôm sau, mỗi cách một tháng, trên căn bản đều sẽ có người thấy cảnh này xuất hiện. Chính vì như thế, các nữ sinh dồn dập thỉnh cầu đổi ký túc xá, thậm chí ra ngoài phòng cho thuê, đánh chết cũng không muốn ở tại trong túc xá rồi. Cuối cùng, trường học không thể không đem túc xá này lâu đổi thành kho hàng sử dụng. Nhưng gần đã là như thế, đóng giữ kho hàng công nhân cũng thường thường gặp phải một ít quái sự. Bị dọa đến quá chừng. Nói chung, tình huống như vậy kéo dài mấy năm sau khi trường học không thể không đem bỏ đi. Có người nói ở 5 năm trước, mới hiệu trưởng tiền nhiệm, phát hiện nhà này bỏ đi nhà ký túc xá sau. Còn không tin tà, chuẩn bị đem biến đổi về ký túc xá công dụng, cho rằng thanh niên giáo sư ký túc xá, nhưng quyết định này vừa ra, các thầy giáo dồn dập phản đối, hiệu trưởng bất đắc dĩ, đơn giản khiến người ta đem nhà này tiểu lâu dỡ xuống. Mặt khác xây dựng nhất đống nhà ký túc xá, nhưng coi như là quyết định này, cuối cùng cũng bởi vì thi công thời điểm xuất hiện không ít vấn đề. Không thể không đình công. Ngược lại, ở Thúy Hồ Đại học học sinh bên trong, nhà này tiểu lâu được cho là Thúy Hồ Đại học thập đại thần quái đứng đầu rồi. Không thể không nói, nhà này tiểu lâu cùng với nó kiến trúc thật có chút không giống. Của nó tuy rằng không phải cái gì bút tiên thống trị địa bàn. Nhưng bên trên bao phủ âm khí độ dày đặc, hầu như đều có thể cùng một mảnh trăm năm lão mồ đánh đồng với nhau rồi. Nghĩ đến, như vậy nồng nặc âm khí là có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nhân loại. Hơn nữa nữ hài bình thường khí huyết đều không thế nào sung túc. Rất dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, do đó liền sẽ thấy một loạt ảo giác. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể nghĩa rộng một thoáng. Này tiểu lâu ở trở thành Thúy Hồ Đại học thập đại thần quái đứng đầu. Mỗi một giới tân sinh nhập học sau khi đều sẽ từ học sinh cũ trong miệng nghe được này thập đại sự kiện linh dị. Này mấy chục năm qua, biết này thập đại sự kiện linh dị nhân số là có thể tưởng tượng. Nhiều như thế người đối với này tiểu lâu sản sinh rồi cảm giác sợ hãi. Sẽ tạo thành kết quả gì? Đổi thành ngày xưa, Vệ Tiểu Bắc cảm giác sẽ không tạo thành kết quả gì. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc biết, lượng lớn nhân loại tư tưởng gợn sóng sẽ đối với hôi giới tạo thành nhất định ảnh hưởng. đã như thế, những kia bút tiên, đĩa tiên không chắc liền bởi vậy sản sinh rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Vệ Tiểu Bắc nho nhỏ suy đoán thôi. Vệ Tiểu Bắc hiện ở trong mắt chứng kiến Tiểu Lâu, không chỉ có riêng chỉ là bao phủ rồi lượng lớn âm khí. Ở mắt thường bên trong, này Tiểu Lâu ép cái bất kỳ tình huống khác thường, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, này Tiểu Lâu dường như sinh ở một tờ giấy vùng trên. Qua lại nhẹ nhàng lay động cho vào, đây chính là không gian rung động ngọn nguồn điểm rồi. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc vô cùng khẳng định, nếu như đem không gian xem thành một tờ giấy, như vậy nhà này Tiểu Lâu chính là trên giấy một cái đồ án. Đối với sinh sống ở trên giấy sinh vật mà nói, mặc kệ trang giấy làm sao lay động, chỉ cần trang giấy không vỡ tan, như vậy trên giấy sinh vật đều sẽ không cảm giác được dị dạng. Mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại không phải là trên giấy sinh vật rồi. Hắn hiện tại gần như đã đem đầu lâu dò ra trang giấy phạm vi sinh vật. Cho nên như vậy, Vệ Tiểu Bắc mới có thể nhìn thấy trang giấy, cũng chính là không gian gợn sóng hình thái. Như vậy, cái kia đống Tiểu Lâu mới sẽ ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt hiện ra lay động hình thái. Nếu như nhất định phải có một cái khá là sáng tỏ định nghĩa, như vậy nhân loại bình thường nên tính là bốn chiều sinh vật. Ở kinh điển cơ học bên trong, cái gọi là ba chiều chính là dài rộng cao tốc tạo thành không gian. Mà bốn chiều nhưng là không gian ba chiều thêm vào thời gian tạo thành. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng càng tán đồng hiện đại lượng tử cơ học phạm trù bốn chiều lý luận. Cái gọi là bốn chiều hẳn là độ dài, nhiệt độ, số lượng, thời gian, này bốn chiều tạo thành rồi nhân loại bình thường có thể cảm nhận được tất cả. Mà Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hiện tại hẳn là được cho là bốn chiều nửa cuộc đời vật rồi. Cao hơn bốn chiều, nhưng cũng thấp hơn năm chiều sinh vật. Đương nhiên, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc chính mình tính toán thôi. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Tiểu Lâu lay động trình độ càng lúc càng lớn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tiểu Lâu vị trí không gian trở nên càng ngày càng không ổn định. Rồi, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng phun ra một hơi, chậm rãi bắt đầu làm lên chuẩn bị công tác đến, đem lạc hồn trung từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, đem treo ở ngón trỏ tay phải trên, mà tay trái nhưng là nắm lấy rồi thủy mặc đại thương. Hơn 20 phút sau, Vệ Tiểu Bắc điện thoại di động hưởng lên, hóa ra là Hứa Phi Dương thông báo, cuối cùng thị dân đã toàn bộ rút đi. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, cúp điện thoại sau khi, liền đưa điện thoại di động trực tiếp ném vào rồi trong nhẫn chứa đồ. Lúc này Tiểu Lâu hoàn toàn gần giống như trên mặt nước sóng lớn phản kháng bắn ra cảnh tượng. Lung tung lay động trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể xuyên thấu qua Tiểu Lâu mặt ngoài nhìn thấy Tiểu trong lầu bộ phận một. Ít cảnh tượng, này chính là Tiểu Lâu vị trí không gian rung động phạm vi đạt đến rồi một cái đỉnh điểm mới phải. Xuất hiện kỳ dị hiện tượng, đương nhiên, nếu như đổi thành nhân loại bình thường đến xem, đại khái cũng là cảm giác Tiểu Lâu kia có vẻ rất mơ hồ thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.